Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, trở lại tiền tuyến. Bởi vì Neltharion bản nhân hứng thú, tàng bảo khố bên trong đại bộ phận trang bị không phải bản giáp lại là cận chiến vũ khí. Lông đến cũng phần lớn dùng không được, bất quá chỉ cần lông đến là được. Andrea không phải nhà khảo cổ học, vô pháp từng cái giám định tài bảo chồng còn thừa bên trong tạp vật riêng phần mình có tác dụng gì. Thời gian cấp bách, hắn dứt khoát đem tất cả tài bảo một lần tính đóng gói ném vào không gian bao khỏa bên trong. Chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc lại đến chậm rãi kiểm kê. Thắng lợi trở về, Andrea thông qua Neferian bộc lộ ra cửa sau rời đi sao huyệt. Quấn về cửa chính phụ cận tìm tới một tên Brokba, để hắn đem một câu mang cho Igrun, kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại còn không phải giải phong thánh trùy thời cơ tốt nhất. Chờ Burning Legion xâm lấn hết thảy đều kết thúc, ta nhất định sẽ dành thời gian lần nữa đi vào High Mountain. Viện trợ các ngươi thoát khỏi đế tuynh nô dịch, mặc dù bề ngoài xấu xí. Nhưng thiên tính ôn hòa Drogba vẫn có thể xem là một cái rất tốt minh hữu. Nếu như có thể từ đế tuynh trong tay đem bọn hắn giải phóng, nói không chừng có thể đối Andrea tương lai bố cục đưa đến tác dụng không nhỏ. Trở về Riverman thôn trên đường, một mình tại bảo vật chồng bên trong đợi hơn mấy ngàn vạn năm, Salatat không chịu nổi tịch mịch. Một mực tại hướng Andrea đáp lời. Andrea, người thật tin tưởng con kia nhỏ Hắc Long hội phản kháng phụ thân của mình sao? Theo ta được biết, bị Nerzot hủ hóa Neltharion phi thường tàn bạo. Đối bất luận cái gì biểu lộ ra phản kháng bản thân ý nguyện người đều sẽ không chút do dự ra tay. Độc ác, liền xem như bản thân dòng dõi cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể, Andrea, si, một tiếng, bật cười. Cái kia tiểu hoạt đầu cho là ta không nhìn ra hắn tính toán. Hắn chỉ là cố ý xếp đặt đưa ra yếu tư thái muốn thoát thân mà thôi. Ta vốn là không muốn giết hắn. Cũng không nghĩ lấy trước đó cái kia lời nói có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy tác dụng. Nhiều nhất chỉ là tại Neferian trong lòng chôn xuống một viên chưa nảy mầm hạt giống. Kim Điêu, trên mặt quỷ dị lộ ra dáng tươi cười. Thân là thượng cổ chi thần. Các người có lẽ đối thay đổi một cách vô tri vô giác hướng dẫn 10 phần am hiểu a. Mặc dù chỉ là nhìn như không đáng chú ý một tay nhàn cờ. Nhưng một khi Neferian bị con kia rồng điên bước đến cực hạn. Ha ha, vậy coi như có trò hay nhìn. Salatat bản thân cũng là thích làm sự tình ra hỏa. Nghe được Andrea xấu bụng phát biểu lập tức hứng thú. Thú vị, không hổ là chủ ta. Thất lễ, không hổ là Andrea các hạ. Xem ra đang đuổi tùy ngươi dài dằng dặc thời gian bên trong. Ta sẽ không lại cảm thấy nhàm chán. Hàn Hai Mountain quan sát một chút, Andrea tiện tay ném đến trên bàn Hắc Long lân phiến. Trước tiên mở miệng hỏi, nói cách khác. Lưu thủ Hai Mountain Hắc Long quân đoàn vô ý đối với chúng ta phát động công kích. Vảnh lên chân bắt chéo Andrea nhún vai, nếu như thân là Hắc Long vương tử Neferian không có nói. Láo, sự thật chính là như vậy. Bọn hắn đối tiến công Toran không có chút nào hứng thú. Neltharion cũng không có đã cho bọn hắn tương quan mệnh lệnh. Chỉ cần các ngươi không chủ động đi trêu chọc Hắc Long. Bọn hắn có lẽ sẽ không nhàn không chuyện làm đến công kích các ngươi. Peyton Blatto tầm một nắm, từ gia thú ghế dựa đứng lên, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Xuất binh đi, một trận xưa nay chưa từng có vinh quang chi chiến đang chờ chúng ta. Y nguyên 10 phần không tình nguyện Selen Riverman cùng vừa mới thất bại tan tác mà quay trở về. Govin Skyhorn liếc nhau một cái. Hai người nhìn thoáng qua nhau, nhưng tựa hồ không thể đạt thành chung nhận thức. Govin nhấc tay nói, nếu như vị này Nai Eo đặc sứ có thể đối với mình phụ trách. Ta đồng ý xuất binh tiếp viện, sau cùng đại chiến quan hệ đến toàn bộ thế giới tồn vong. Bây giờ không phải là chúng ta chỉ lo thân mình thời điểm. Foshoop thị tộc tù trưởng Kuran là một tên nhìn qua 10 phần muội lão niên Toran. Koda mấy ngày gần đây nhất niệm vỡ mồm, Ưng Thuận không ít hứa hẹn mới rốt cục thuyết phục hắn. Kuran mắt thấy thế cục đã sáng tỏ, giơ lên run rẩy tay phải cười ha hả nói, ta cũng tán thành xuất binh. Nghe nói phương Nam Pandaren của Pandaria cũng đã phái ra tiếp viện. Chúng ta cũng không thể bởi vì cự tuyệt xuất binh bị Kalimdor các tộc cô lập à. Các ngươi, Selen Riverman mắt thấy trong thời gian ngắn hai tên tù trưởng phản chiến. Tức giận đến nửa ngày không nói nên lời. Hàn Hai Mountain trầm ổn gật đầu nói, 4-1. Vậy liền như thế định. Mời các vị tù trưởng lập tức thông chi thuộc hạ của mình thị tộc làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Thời gian không đợi người. Tận lực trong vòng 3 ngày xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm, mở ra lối riêng giải quyết đi sứ nan đề. Tại Andrea chuẩn bị rời đi hai mountain lúc, Koda một mực dùng ánh mắt quái dị len lén đánh giá hắn. Andrea bất đắc dĩ liếc mắt. Xoay người mặt hướng Koda nhả rãnh nói. Trên người ta có cái gì vật kỳ quái sao? Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Sẽ không là say mê ta đi. Koda trên mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc lập tức chuyển biến thành xem thường. Xin đừng nên bản thân. Cảm giác như thế tốt đẹp. Ta chỉ là đối ngươi mất trí nhớ sau biến hóa cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi so với trước đây quả thực tựa như biến thành một người khác. Andrea từ chối cho ý kiến cười. Cười, hiện tại ta không có trước kia bất cứ trí nhớ gì. Mỗi một ngày đều tại sáng lập hoàn toàn mới bản thân. Nói là đổi một người cũng không có gì mau bệnh. Được rồi, Koda từ bỏ lắc đầu, ta sẽ tiếp tục. Lưu lại nhắc nhở Toran mau chóng khởi hành. Ngươi hay là sớm một chút chạy trở về đi. Nghe nói tiền tuyến chiến cuộc không thể lạc quan, nâng lên vấn đề này. Andrea sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Pandaren đặc sứ mặc dù đã sớm thông qua truyền tống thuật đuổi tới tiền tuyến cùng Zaroth chờ cao tầng câu thông, nhưng bọn hắn đại bộ đội lúc này mới vừa tiến vào Nasmir. Bây giờ tiền tuyến chiến cuộc y nguyên từ Nai Eo quân phản kháng dốc hết sức trèo trống. Ta biết, người cũng thúc một cái Toran tiến độ. Đừng để vị kia chết không phục Riverman tù trưởng trong bóng tối kéo dài thời gian. Tiền tuyến còn có thể kiên trì bao lâu? Không ai nói rõ được. Làm Andrea bị tùy hành đi sứ hai bon pháp sư đưa về tiền tuyến lúc. Nguyên bản tùy thời có thể nghe được trung khí 10 phần tiếng hò hét trong quân doanh một mảnh. Yên lặng, từ tiền tuyến lui ra đến nghỉ ngơi binh sĩ phần lớn trên thân quấn lấy băng vải. Bọn hắn mỏi mệt ngồi dựa vào dưới cây. Hai mắt vô thần nhìn qua mặt đất. Toàn quân sĩ khí nhìn qua phi thường đê mê. Salathak cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tại Andrea trong đầu vang lên. A tương đương ta cảm. Nhận được nồng hậu dày đặc tuyệt vọng cảm xúc, chi bộ đội này muốn tan tác sao? Vỗ một cái thật mạnh bên hông loan đao, Andrea không có trả lời vấn đề của nó, mím môi hướng chủ doanh sải bước đi. Andrea đi ngang qua Sisterhood of Ilun nơi đóng quân lúc, thanh âm quen thuộc từ mặt bên một đỉnh trong chướng bồng truyền đến. Trên vai đeo băng Sandris treo cánh tay trái từ trong lều vải đi ra. Nhìn thấy Andrea lúc, trên mặt của nàng lộ ra vui mừng cười yếu ớt. Tới tương phản, Andrea nhìn thấy Sandris thương thế trên người lúc hít vào một hơi. Nàng cái kia không làm được gì tay trái cùng băng vải bên trên lưu lại nhiều máu tươi đầy đủ nói rõ. Thương thế tính nghiêm trọng, thương thế của ngươi. Sandris giả vờ như không thèm để ý cười cười, vấn đề nhỏ. Đã tiếp nhận bọn tỉ muội trị liệu, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sandris, đừng xính cường, trong tay cầm băng vải Tyrant trên mặt oán trách từ Sandris sau lưng đi ra. lãnh đạm ngắm Andrea một chút. Tyrion đem ánh mắt một lần nữa quay lại ái đồ trên thân. Tay gãy cũng coi như vấn đề nhỏ. Nếu như không phải trị liệu kịp thời, tay của ngươi chỉ sợ cũng không gánh nổi. Tới, ta cho ngươi đổi băng vải. Sandris cười khổ dùng tay phải hướng Andrea quơ quơ, thật có lỗi. Có rảnh ta lại đi tìm ngươi. Hai người một lần nữa đi trở về lều vải. Tyrion còn thuận tay đem rèm vải để xuống. Andrea đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu. Song quyền của hắn dần dần nắm chặt. Andrea, vừa rồi nữ hài kia là ngươi. Salatat để nhất thời nhiệt huyết xông đầu. Andrea một lần nữa bình tĩnh lại. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, không nghĩ tới nàng cũng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Quay đầu nhìn về phía tây, Jinat Hari vùng ngoại thành cơ hồ vô cùng vô tận các loại ác ma. Andrea trầm giọng nói, tổn thất càng lúc càng lớn, dần dần đến nay eo không thể thừa nhận tình trạng. Chúng ta nhất định phải nhanh trận chiến tranh này, trước đó lưu lại ám thủ cũng nên phát động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.